Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 923. Sa mạc ốc đảo, chương 931. Sa mạc ốc đảo, ngoại trừ bổn hạm còn có một chiếc tàu bảo vệ cũng rơi xuống tại nơi này. Nhưng đã mất đi thông tin. Ngầm xem người thì là một loại sinh vật hết sức đáng sợ. Xen vào thực thể cùng hư ảo ở giữa. Bởi vì lúc ấy không có chuẩn bị cho nên bị ngầm xem người để mắt tới. Cuối cùng may mắn còn sống sót thành viên hướng phía bốn phía chạy trốn. Kết quả không một may mắn thoát khỏi, chiếc chiến hạm này hệ thống trí năng bị tổn thương tâm nói. Ta tra được, mặt khác một chiếc chiến hạm hẳn là rơi xuống tại liệt dương sa mạc chỗ sâu. Đoán chừng tại thánh cấp hoạt động khu vực, quản gia từ bên cạnh bàn điều khiển đứng lên nói. Đoạn Thu nghe xong nhìn một chút chung quanh hỏi. Trước mặc kệ cái khác, chiếc chiến hạm này còn có thể dùng sao? Chữa trị một chút vẫn là có thể, nhưng chúng ta không thể chữa trị chiếc này vũ trụ chiến hạm tài nguyên. Trừ phi tìm tới linh năng khoáng mạch, quản gia sau khi nói xong tại hình chiếu trên màn hình. Điểm mấy cái nói. Chiếc chiến hạm này sửa chữa người máy đều không hư. Chiến hạm bị hao tổn địa phương là một bộ phận hệ thống động lực cùng một chút sắc ngoài. Chỉ cần chữa trị hệ thống động lực, liền có thể để chiếc chiến hạm này một lần nữa khởi động, quá tốt rồi. Vậy kế tiếp mục tiêu chính là tìm kiếm linh năng khoáng mạch. Đoạn Thu nói, lần này thám hiểm thu hoạch có thể nói vượt quá Đoạn Thu tưởng tượng. Ai cũng không nghĩ tới tại sa mạc lại có một chiếc hoàn hảo vũ trụ chiến hạm. Nếu như Tuyết Nguyệt có thể được đến chiếc này vũ trụ chiến hạm, kia đối sự phát triển của tương lai trợ giúp quá lớn. Sau mười mấy phút, Đoạn Thu trước đó phục sinh hai tên tinh linh thức tỉnh. Nhưng cũng tiếc chính là, bởi vì thời gian quá lâu, các nàng đã mất đi rất nhiều ký ức. Hiện tại chỉ có thể trợ giúp Đoạn Thu phụ trợ điều khiển chiếc này vũ trụ chiến hạm Mani mỹ nữ. Quản gia nghe được Đoạn Thu sau lập tức nhảy đến Đoạn Thu bên cạnh nói. Chủ nhân, không cần tìm kiếm, ta tại vũ trụ chiến hạm trong kho tài liệu tìm được khoáng mạch tọa độ. Chúng ta căn cứ tọa độ rất nhanh liền có thể tìm tới, cái gì? Đoạn Thu nghe xong sững sờ, còn không có phản ứng tới. Mà lúc này đây chiến hạm hệ thống trí năng nói, lúc ấy lựa chọn nơi này hạ cánh khẩn cấp cũng là bởi vì tại vùng sa mạc này dưới mặt đất có phi thường to lớn linh năng khoáng mạch, có thể dùng tới chữa trị bị hao tổn chiến hạm, nhưng cũng tiếc không thành công, tin tức tốt thật là một cái tiếp theo một cái đến. Quản gia tuần tra một chút tọa độ về sau, cuối cùng khóa chặt một cái khu vực. Tại thánh cấp cùng thiên cấp thám hiểm khu vực chỗ giao giới. Nơi nào có một chỗ hắc thạch sơn mạch, mà linh năng khoáng mạch ngay tại hắc thạch sơn mạch phía dưới. Lúc ấy vũ trụ chiến hạm còn phát hiện hắc thạch sơn mạch phía dưới có phi thường phong phú nước ngầm. Là cái bổ cấp nơi tốt, mỹ nữ quản gia đem trên chiến hạm tọa độ cùng đám người địa đồ so sánh một chút về sau. Phát hiện linh năng khoáng mạch cách nơi này phi thường xa. Trải qua một phen quy hoạch, cuối cùng lộ tuyến là đi trước tìm kiếm mặt khác một chiếc rơi xuống vũ trụ chiến hạm. Tìm tới vũ trụ chiến hạm sau tại đi tìm linh năng khoáng mạch. Không chậm trễ thời gian, đám người trực tiếp xuất phát, chiến hạm hệ thống trí năng đám người không có mang đi. Mà là để nàng khởi động chiến hạm bên trong người máy. Để người máy thanh lý cùng chữa trị chiến hạm, dạng này đến lúc đó tìm tới linh năng khoáng mạch, mang theo linh năng khoáng mạch lại tới đây liền có thể trực tiếp bắt đầu sửa chữa. Trở lại tàu ngưng xương bên trên, nhiều chức năng chiến cơ cùng không trung phi cơ trinh sát toàn bộ trở về. Về sau tàu ngưng xương tiến vào tốc độ siêu thanh phi hành bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Tàu ngưng xương thăng lên đến hơn 1 vạn mét không trung. Hiện tại có đại khái tọa độ tại tăng thêm tàu ngưng xương máy dò xét. Tìm tới linh năng khoáng mạch cùng mặt khác một chiếc vũ trụ chiến hạm không là vấn đề. Liệt dương sa mạc phi thường to lớn. Từ phía trên cấp đến thánh cấp thám hiểm khu vực tốc độ siêu thanh phi hành một ngày đều còn chưa đạt tới, mặc dù đến liệt dương sa mạc là vì tìm kiếm hỏa thuộc tính bảo vật. Nhưng bây giờ Đoạn Thu cũng sớm đã quên đi chuyện này. Tìm tới linh năng khoáng mạch quan trọng, về sau liền có thể đạt được một chiếc hoàn chỉnh vũ trụ chiến hạm. Tốc độ siêu thanh phi hành 2 ngày sau, tàu ngưng xương máy dò xét rốt cuộc tìm được mục tiêu. Vậy mà tại trong sa mạc một chỗ ốc đảo phụ cận. Vùng sa mạc này ốc đảo có 2 cây số dài, máy dò xét biểu hiện ốc đảo bên trong lại không ít thiên cấp cùng thánh cấp sinh vật. Nhưng những sinh vật này đều không có công kích lẫn nhau. Hiển nhiên là vì không phá hư ốc đảo, đám người không có quấy rầy ốc đảo bên trong sinh vật. Mà lại tàu ngưng xương cũng không cần tiếp tế, trực tiếp tiến về cách đó không xa vũ trụ chiến hạm Mani từ trước đó chiến hạm bên trong mọi. Người đã đạt được chiếc này vũ trụ chiến hạm tin tức là một bài cỡ trung tàu bảo vệ, nhưng hạ xuống sau liền đã mất đi liên hệ. Tàu ngưng xương lơ lửng ở trên không, ngay sau đó phái ra các loại phi cơ trinh sát bắt đầu dò xét. Quả nhiên chiếc chiến hạm này tổn hại nghiêm trọng, xem ra hạ cánh khẩn cấp thời điểm là đầu hướng xuống. Chiến hạm cơ hồ cắt thành hai nửa, bởi vì là tàu bảo vệ. Cho nên trên chiến hạm có rất nhiều đồ tốt, liền xem như cắt thành hai nửa cũng có thể thu về rất nhiều tài nguyên. Đoạn Thu bị thánh cấp bảo hộ lấy đi đến hư mất tàu bảo vệ bên trong. Chiếc chiến hạm này vỡ vụn nghiêm trọng, mà lại đại bộ phận đều chôn ở dưới mặt đất, muốn thu về phía trên tài nguyên rất khó khăn. Nương tựa theo tàu ngưng xương đoán chừng muốn công việc một tháng mới được. Chủ nhân đi thôi. Chúng ta đi tìm linh năng khoáng mạch, chiếc chiến hạm này chúng ta trước mắt không có năng lực thu về. Chờ xây xong kia tàu chiến hạm sau tại tới liền sẽ đơn giản rất nhiều, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo chúng nữ về tới tàu ngưng xương. Tàu ngưng xương hiện tại đã ổn định lại, mà Tử Trúc cũng cùng những người khác thương lượng trụ sở mới kế hoạch. Lần này sau khi trở về liền có thể bắt đầu thực hành. Vốn đang muốn chờ một đoạn thời gian, nhưng bây giờ có vũ trụ chiến hạm, rất nhiều chuyện đều trở nên thuận tiện. Lần nữa lên đường, mục tiêu lần này chính là linh năng quặng mỏ. Chiếc này vũ trụ chiến hạm khoảng cách linh năng khoáng mạch không phải rất xa. Cho nên chiến cơ tốc độ siêu thanh phi hành 10 giờ đều đến. Quả nhiên cùng trên tư liệu, một mảng lớn màu đen dãy núi. Những này hắc sắc sơn mạch trong sa mạc vô cùng dễ thấy. Tại chỗ rất xa liền có thể phát hiện, các loại phi cơ trinh sát xuất động, bắt đầu lục soát dưới mặt đất linh năng khoáng mạch, máy dò xét vừa mở ra, liền phát hiện linh năng khoáng mạch bóng dáng. Đi theo máy dò xét tiến lên, rất nhanh tàu ngưng xương liền xâm nhập hắc sắc sơn mạch mười mấy cây em. Cuối cùng tại một tòa cự đại dưới ngọn núi mặt phát hiện khoáng mạch bóng dáng. Nhiều chức năng chiến cơ xuất động, rất nhanh tiến đến điều tra tiểu đội đã tìm được mục tiêu. Tại lựa chọn một chỗ cách xa mặt đất gần nhất địa phương. Đám người bắt đầu đào móc, hắc sắc sơn mạch độ cứng phi thường cao. Tàu ngưng xương sử dụng năng lượng vũ khí đánh hơn một giờ mới đả thông. Linh năng khoáng mạch đả thông về sau. Bên trong khí tức lập tức liền tản ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh chung quanh ma thú liền có thể biết tình huống nơi này. Bất quá Đoạn Thu đã sớm chuẩn bị, trực tiếp tại cửa vào bố trí ngăn cách năng lượng trận pháp. Dạng này bên trong khí tức liền sẽ không phát ra, Đoạn Thu không có tiến vào, đều là thánh cấp cùng thiên cấp thành viên đi thăm dò. Nhóm thành viên đầu tiên trở ra không có lập tức bắt đầu thu thập, mà là lục soát dưới mặt đất tình huống, nhìn xem có hay không nguy hiểm Mani trải qua đại khái điều tra. Phát hiện linh năng khoáng mạch đều là phong bế, không có hang động kết nối. Hết chương.